Đỉnh cấp thần hào, chương 1093. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1093 huỳnh huỳnh. Đúng lúc này, những tiếng đập cửa rất mạnh đột nhiên vang lên. Chú Hoàng cố gắng trấn tĩnh, rồi đứng dậy đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, liền nghe rầm một tiếng, hàng chục người lập tức tràn vào, dẫn đầu chính là Giang Vũ. Giang Vũ, người đàn ông Hoàng Luân nhận ra Giang Vũ trong nháy mắt. Giang Vũ là một trong những thiếu gia ác độc của Đại học Bảo Thành. Trước khi Lâm Vân thành danh, hắn đã rất nổi tiếng ở Đại học Bảo Thành. Hơn nữa lúc đầu hắn theo đuổi Tô Bảo Nhi nên đã trở thành kẻ thù với Lâm Vân. Vào thời điểm đó, Lâm Vân vẫn chưa tiết lộ danh tính của mình ở trường. Lúc đầu Giang Vũ không ngừng tìm kiếm thân phận của Lâm Vân. Sau đó, Giang Vũ còn tung nhiều tin đồn trong Đại học Bảo Thành, hủy hoại danh tiếng của Lâm Vân, bịa đặt vu khống anh, khiến Lâm Vân vô cùng tức giận. Lúc ấy Lâm Vân trực tiếp huy động toàn bộ giới doanh nhân Bảo Thạnh thông qua Bảo Thạnh Thương hội để trấn áp tập đoàn nhà họ Giang. Sau đó, cha của Giang Vũ đã phải trực tiếp dẫn Giang Vũ đến xin lỗi. Hắn ta còn bị Lâm Vân chặt đứt một ngón tay, coi như trừng phạt. Từ đó trở đi, Giang Vũ luôn phải giữ ý, rất thấp hèn, không bao giờ dám khiêu khích Lâm Vân và bất cứ ai liên quan đến anh. Giang Vũ, ngươi ở đây làm gì? Hoàng Luân sắc mặt xanh mét, đưa mắt nhìn Giang Vũ. Cái này còn cần phải hỏi sao? Đương nhiên là ở đây báo thù. Giang Vũ trên mặt lộ ra nụ cười gớm ghiếc. Hoàng Luân mặt xa sầm. Anh Vân lúc trước đã dạy ngươi một bài học, bây giờ ngươi vẫn còn dám tới đây sao? Ha ha, Lâm Vân chết rồi, ngươi còn nhắc tới hắn sao? Đừng giỡn nữa, Giang Vũ cười. Kỳ thực Giang Vũ luôn ghét bỏ Lâm Vân, nhưng vì thực lực của Lâm Vân, hắn không dám làm gì. Hiện tại Lâm Vân đã chết, hắn đương nhiên không cần tiếp tục sợ hãi. Giang Vũ nói tiếp, thật là ông trời có mắt, để cho Lâm Vân bị giết, tên khốn kiếp này đáng chết. Đáng chết, Giang Vũ, tên khốn kiếp, ta không cho phép ngươi nói như vậy với anh Vân của ta. Hoàng Luân quát Giang Vũ, khốn nạn, ngươi còn dám mắng lão tử sao? Ngươi trước kia có Lâm Vân bảo vệ, nhưng bây giờ hắn đã chết, ngươi là cái thá gì mà dám mắng ta? Giang Vũ tức giận nói. Ngay sau đó, Giang Vũ xua tay, đem tên nhóc này lại đây cho ta. Trong số mười mấy người do Giang Vũ đưa tới, có hai người xông lên bắt Hoàng Luân. Dừng lại, chú Hoàng trực tiếp đứng trước mặt Hoàng Luân, ngăn bọn chúng lại. Hừ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, ta cho các ngươi vừa lòng, đánh, đánh chết cả hai cho ta. Giang Vũ ra lệnh. Hơn chục gã to con phía sau lập tức lao tới Hoàng Luân và chú Hoàng. Dù chú Hoàng và Luân đã cố hết sức chống cự nhưng bọn họ cũng chỉ có hai người, làm sao là đối thủ của 10 tên to cao lực lưỡng. Hai người nhanh chóng bị đánh gục xuống đất, sau đó mặc nhiên bị chúng đấm đá. Cách chương.